Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Góc vui, quả nhiên đúng như lời Tô Thế Luân, ngày đầu tiên đấu trường mở ra đã thu hút một dàn người vào xếp hàng. Hệ thống sẽ random tìm trận, hai người đợi 10 giây đã được hệ thống phân vào một phòng. Trong phòng có võ đan khí tông, đường môn cung tiễn, đường môn ám khí và một nga mi cầm, thêm hai người tiêu, Tô vừa vặn thành một đội 6 người. Chào cả nhà, giờ đánh thế nào? Đường môn cung tiễn hỏi, nghe nói là chơi theo kiểu tranh cờ ba đường, cũng không khác mấy game trước đây tôi chơi, mọi người đi cùng nhau cướp cờ thôi, nhưng lá cờ có đe búp, nếu ngay từ đầu đã đi cùng nhau nhỡ đâu rơi vào mai phục của đội kia thì làm thế nào? Trong phòng xôn xao cãi vã, Tiêu Tư Kính nhịn không được đánh chữ, cả đội chúng ta đều đánh tầm xa, đợi lát nữa tôi đứng trước thu hút sát thương, các cậu ở đằng sau chia vị trí ra rồi cùng dồn sát thương vào cận chiến bên kia. Những lời này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, Tam Tư Đại Sư. Luân hồi vãng sinh. Đây không phải cái cặp gà mờ bị treo trên đầu forum à, hai người lại đi trôn dân qua đường hả, Tô Thế Luân buồn bực nói, chúng tôi nổi tiếng đến thế cơ à, Tiêu Tư Kính lười giải thích, trực tiếp đánh chữ nói, nếu đấu trường không có chỉ huy, mọi người đánh loạn chắc chắn không lấy được cờ, hoặc là mấy người đánh bừa, hoặc là đánh theo tôi, xác suất thắng sẽ cao hơn một chút. Đánh cược thử xem thế nào. Có lẽ vì giọng điệu nghiêm túc của Tiêu Tư Kính, người vừa rồi mới cười nhạo hắn liền xấu hổ đánh chữ nói, anh bạn, cậu chỉ huy đấu trường rồi à, Tiêu Tư Kính dứt khoát nói, chưa từng, nhưng tôi đã nghiên cứu qua về cách đánh đấu trường, cũng có chút hiểu biết. Mấy người trong đội xếp hạng đánh một đống dấu ba chấm, rõ ràng không thể tin tưởng nổi người này. Tô Thế Luân vội vàng giảng hòa, mọi người cứ thử theo lời anh ta nói đi, dù sao đấu trường cũng vừa mới mở thôi, ai cũng phải tìm tòi, thua cũng không mất gì mà. Thực ra lúc ấy ai cũng đều là gà cả, Tiêu Tư Kính không có độ tin cậy quá lớn, Tô Thế Luân chẳng hiểu tại sao anh lại nói đỡ cho hắn, có lẽ vì bản thân mang theo sự tin tưởng kỳ quái với người này từ sâu trong tiềm thức nên mới thấy đối phương nói gì cũng đúng. Sự thật chứng minh, sự tin tưởng của Tô Thế Luân hoàn toàn đúng đắn. Sau khi bắt đầu trận đấu, Tam Tư Đại Sư của Tiêu Tư Kính đứng phía trước hấp dẫn sát thương của đối thủ, những người phụ trách dồn đêm như ngũ độc, đường môn. Võ đang đều đứng ở các vị trí riêng lẻ phía sau. Mọi người tập trung đánh cận chiến đối diện theo sự chỉ huy của Tiêu Tư Kính, nhanh chóng giết được hàng trước của đối thủ. Tiêu Tư Kính lập tức khống chế bút, quét sạch đội bạn ngay trong lần giao tranh tổng đầu tiên, bên đội mình thì không ai phải lên bảng. Trận này đánh đến cuối vậy mà cướp được cả ba lá cờ, Perfect Game 3, 0, 6 người cũng nhận được rất nhiều điểm thưởng. Sau khi rời khỏi đấu trường, người chơi lúc nãy còn nghi ngờ Tiêu Tư Kính lập tức sửa miệng. Anh bạn ơi cậu trâu quá, cầu thêm bạn tốt, mấy người khác cũng xin kết bạn với Tiêu Tư Kính, kèm theo dòng chữ cầu ông đùi. Tô Thế Luân nhìn hình ảnh này mà không khỏi mỉm cười, có cảm giác đại sư bên cạnh mình không hề đơn giản, dù bị cười nhạo rất lâu nhưng Tô Thế Luân tin tưởng hắn sẽ không gà mãi như vậy, cũng tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ trở thành một đại thần, bởi vì sự bình tĩnh, kiên trì cũng như dứt khoát và quyết đoán của hắn là ưu điểm mà không phải ai cũng có. Hắn có gan chủ động đứng ra chỉ huy một đám đồng đội newbie khi bản thân cũng không có kinh nghiệm chỉ huy khiến Tô Thế Luân cực kỳ tán tưởng, có thử mới tiến bộ, thay vì chỉ sợ đầu sợ đuôi lo trước lo sau thì chẳng bằng đánh cược thử một lần. Tô Thế Luân nhìn không được nhắn tin qua, chỉ huy tốt lắm, Tiêu Tư Kính thắng trận đầu tiên cũng rất vui vẻ, nhắn lại, vừa rồi bên kia đều là newbie đánh loạn, tôi cũng có nghiên cứu qua rồi, Tô Thế Luân vui đùa nói, đại thần cầu ông đùi, sau này đành dựa vào anh kéo tôi nha. Chúng ta đều như nhau thôi, cậu không phải khách sáo với tôi, Tiêu Tư Kính nói, cách đánh đấu trường tôi cũng chỉ đang mày mò, nếu không ghét bỏ thì sau này lập đội đánh với nhau. Được, Tô Thế Luân thấy ấm áp trong lòng, cảm giác bản thân thật may mắn khi quen được một người bạn trong game nghĩa khí đến vậy. Từ sau khi đấu trường mở ra, năng lực chỉ huy của Tiêu Tư Kính như thiên lý mã gặp được bá nhạc, tỏa sáng chói lòa. Dưới sự chỉ huy của hắn, Tô Thế Luân và Tiêu Tư Kính đánh xếp hạng thắng 20 trận liên tiếp. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã vọt đến chiến giới thứ 3, xếp hạng nhất toàn server. Những người đồng đội cùng đánh xếp hạng với họ chỉ cần đánh một ván có Tiêu Tư Kính chỉ huy đều bội phục sát đất sự bình tĩnh và suy nghĩ rõ ràng cũng như cách bố trí chiến thuật, chuẩn xác vi diệu của hắn. Rất nhiều người xin kết bạn với bọn họ sau khi đánh xếp hạng, chỉ trong vài ngày mà list bạn bè của bọn họ đã lên tới hơn 100 người. Tô Thế Luân đề nghị, hay là chúng ta lập một ban hội đi, sau này rủ người đánh xếp hạng. Bạn bè quen nhau tổ đội thì xác suất bị lừa sẽ thấp hơn. Được, cậu lập đi, Tiêu Tư Kính cũng tán đồng với ý kiến này. Để tên gì bây giờ, Tô Thế Luân hỏi. Tiêu Tư Kính nói, tùy, Tô tôi không quan trọng mấy cái này. Tô Thế Luân chạy tới chỗ quản lý ban hội để tạo ban, nghĩ một lúc liền đặt tên là Thất Tinh Thảo, sau đó mời Tam Tư Đại Sư gia nhập. Tiêu Tư Kính vốn tưởng anh sẽ dùng mấy tên ban hội thiên về PvP như Chinh Chiến Tứ Phương hay Tung Hoành Thiên Hạ gì đó, không ngờ người kia lại dùng cái tên Thất Tinh Thảo, vừa uyển chuyển lại hàm xúc, không khỏi nghi hoặc nói, tại sao lại đặt là Thất Tinh Thảo? Tô Thế Luân nói đến là hợp tình hợp lý, vừa rồi khi đi ngang qua thấy một khóm cây mọc ven đường tên là Thất Tinh Thảo, chẳng phải anh nói tùy ý sao? Nên tôi lấy bừa luôn. Tiêu Tư Kính, dùng tên một khóm cây đi ngang qua nhìn thấy làm tên ban hội, người này cũng quá cảm tính rồi. Tiêu Tư Kính nhìn không được mà nghĩ, cũng may là có Thất Tinh, chứ nếu nhìn thấy có đuôi mèo thì có khi nào tên ban hội sẽ là ban có đuôi mèo không? Với tính cách người này thì cũng chưa biết chừng. Sau này thường xuyên có phóng viên hỏi Tô Thế Luân, đội phó Tô, nghe nói cái tên đội tuyển Thất Tinh Thảo là do anh đặt, không biết có ý nghĩa gì đặc biệt không? Tô Thế Luân mỉm cười nói, đương nhiên là có ý nghĩa đặc biệt rồi, cây cỏ thất tinh thực ra hợp thành từ 7 cây cỏ bé nhỏ cùng một rễ. Tôi hy vọng các thành viên trong đội cũng giống như loại cỏ mọc chung rễ này, đoàn kết thân thiện, kiên cường không đầu hàng, dũng cảm tiến lên. Mỗi lần như thế, Tiêu Tư Kính đều không nhịn được mà nhớ đến cái câu Tô Thế Luân nói lúc trước khi đặt tên cho ban hội, thấy một cái cây mọc ven đường nên đặt bừa. Khả năng mỉm cười chém gió của Tô Thế Luân cực kỳ lợi hại, Tiêu Tư Kính cũng sẽ không vạch trần anh trước mặt phóng viên. Khi phóng viên hỏi Tiêu đội nghĩ thế nào, Tiêu Tư Kính liền nhìn người đang chém gió bên cạnh, sau đó bình tĩnh nói, Thế Luân nói đúng, tôi không có ý kiến. Mỗi khi Tô Thế Luân nghe hắn nói vậy thì sẽ cực kỳ khoái trá, những thành viên khác chỉ ra vẻ bọn tôi biết thừa. Các thành viên của đội tuyển Thất Tinh Thảo rất hòa hợp, nhất là hai người Tiêu, Tô. Câu nói Thế Luân nói đúng cộc mát Tiêu đội khiến phóng viên không thể phản bác. Khi phóng viên tổng kết quan hệ của hai người, chỉ có thể hình dung như thế này, Tiêu đội và đội phó Tô là cặp cộng sự quen nhau lâu nhất trong liên minh. Hai người thành bạn từ khi còn là newbie trong game, cùng nhau bị bêu ríu trên forum, cùng nhau sóng vai lên đến hàng ngũ đại thần. Có thể nói bọn họ là cặp cộng sự thanh mai trúc mã tốt nhất, nhưng chỉ có hai người mới biết, sự thân mật của bọn họ còn hơn cả cộng sự tốt nhất. Tuy cái tên Thất Tinh Thảo đặt ra cực kỳ tùy ý, nhưng nó lại theo bọn họ suốt bao nhiêu năm. Mỗi khi nhắc đến ba chữ Thất Tinh Thảo, trong lòng Tiêu Tư Kính sẽ thấy cực kỳ ấm áp, cái tên này cũng như tên của người kia, đều đã chôn chặt trong đáy lòng hắn, biến thành trân bảo mà cả đời này hắn không thể vứt bỏ. Mùa xuân năm ấy, Liên minh Võ Lâm Chuyên nghiệp chính thức được thành lập, ban lãnh đạo gửi thông cáo kêu gọi cao thủ khắp nơi lập đội tham gia giải chuyên nghiệp, các ban lớn ở khu 1 cũng tự lập đội tuyển riêng, các ban như Trường An, Hoa Hạ và Lạc Hoa Từ đều lần lượt tuyên bố thành lập đội tuyển. Nhưng ban hội mạnh nhất khu 1 là Thất Tinh Thảo lại chậm chạp không thấy tin tức gì. Lúc đó Tiêu Tư Kính đang theo cha mẹ ra nước ngoài nghỉ phép nên offline một tuần, đến khi hắn về nước thì mọi thứ đã thay đổi khôn lường, Trường An, Hoa Hạ và Lạc Hoa Từ đã đi mời chào thu thập các cao thủ trong game về dưới chướng. Còn Thất Tinh Thảo vì vắng mặt hội trưởng ngay trong thời khắc mấu chốt, mấy cao thủ đánh đấu trường lợi hại đã bị đào đi mất. Lúc đó Lưu Xuyên ở ban Hoa Hạ, cao thủ nhiều như mây. Lưu Xuyên thuở niên thiếu giả tâm bừng bừng, hắn không chỉ kéo cao thủ của Hoa Hạ vào đội tuyển mà thậm chí khi nghe thấy Thất Tinh Thảo chưa lập đội còn to gan tung cạnh ô liu ra với Tiêu Tư Kính, phát huy bản lĩnh mặt dày đào người, liệt ra cho Tiêu Tư Kính một đống lý do. Nếu cậu tới Hoa Hạ thì quán quân của mùa giải đầu tiên chắc chắn sẽ là chúng ta, Hoa Hạ bọn tôi vừa lúc đang thiếu một đại sư mạnh, vị trí này vừa nhìn đã biết là dành cho cậu, cậu có biết không? Tới đi, tới Bắc Kinh tôi bao ăn bao ở. Muốn điều kiện gì cứ việc đề xuất, chúng ta cùng lấy cúp về. Tiêu Tư Kính bình tĩnh nói, hội trưởng Hoa Hạ này, cậu dám đào tường lên tận đầu tôi à? Lưu Xuyên gửi tới một dãy icon mặt cười, nhanh chóng đánh chữ, chẳng phải cậu không định lập đội sao? Để cậu là bạn bè, tôi nói thật với cậu thế này, mấy năm nay eSports phát triển với tốc độ chóng mặt, tôi khá xem trọng tương lai của Liên minh Võ Lâm Chuyên nghiệp, chế độ đánh giải, bố trí thi đấu, hình thức ganh đua đều đang trong giai đoạn tìm tòi. Các tuyển thủ cũng không có kinh nghiệm thi đấu, nếu muốn có được thành tích tốt thì hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, những lời này Lưu Xuyên nói không sai. Việc tạo ra thần thoại mà những người đi sau không thể với tới được chỉ có thể hành động ngay trong thời kỳ chập chững này. Mỗi ngành nghề khi mới cuộc khởi đều là thời điểm phù hợp nhất để làm nên tên tuổi, người nào có thể bắt được thời cơ này chắc chắn sẽ trở thành đại thần đứng trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp, nghĩ mà xem, nếu Tiêu Tư Kính đồng ý với Lưu Xuyên. Gia nhập Hoa Hạ làm đội phó thì Hoa Hạ chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, việc giành cúp vô địch của Hoa Hạ trong mùa giải đầu tiên hoàn toàn chẳng có gì bất ngờ. Nhưng Tiêu Tư Kính là người chỉ vì vậy mà nhận lời Lưu Xuyên sao? Nếu đúng như cậu nói, vậy tôi cũng mang Thất Tinh Thảo đi lấy cúc chứ không theo cậu vào Hoa Hạ lấy quán quân với cậu. Tiêu Tư Kính quyết đoán nói, tôi không quen nghe theo lệnh người khác, tôi và cậu có cách suy nghĩ giống nhau, chúng ta thích hợp làm đối thủ chứ không phải đồng đội. Lưu Xuyên giật mình, mỉm cười, được rồi, thực ra tôi cũng nghĩ cậu sẽ không đồng ý, vậy gặp nhau ở sân thi đấu. Tiêu Tư Kính quyết đoán từ chối khiến Lưu Xuyên rất vui mừng, cũng từ ngày đó mà Lưu Xuyên nhận định trong lòng đây là một đối thủ đáng để hắn tôn trọng. Nhưng lập đội đâu phải dễ dàng, nhất là lúc đó Tiêu Tư Kính lại ra nước ngoài nên đánh mất cơ hội, mấy cao thủ mạnh nhất trong Thất Tinh Thảo đều bị ba nhà Trường An, Hoa Hạ và Lạc Hoa Từ dùng điều kiện có lời để đào đi mất. Trong ban Thất Tinh Thảo liên tục nổi lên tin đồn rằng Tam Tư Đại Sư sẽ không đánh giải chuyên nghiệp, Tô Thế Luân không liên lạc được với hắn, đành phải tự mình chuẩn bị thành lập đội tuyển. Đến khi Tiêu Tư Kính online, Tô Thế Luân lập tức nhắn tin cho hắn, anh có muốn đi đánh giải chuyên nghiệp không? Tiêu Tư Kính không trả lời ngay. Tô Thế Luân nói tiếp, mấy ngày nay anh không ôn, để tôi nói qua tình hình cho anh. Bên nhà phát hành đã công bố quy tắc của mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, vòng bảng và play-off khác nhau rất nhiều, kho bản đồ thi đấu cũng có thêm mấy chục bản đồ mới với độ khó cao. So với đấu trường trong game thì giải chuyên nghiệp sẽ có tính khiêu chiến hơn nhiều. Ba nhà Trường An, Hoa Hạ và Lạc Hoa Từ đều đã xác nhận lập đội dự thi, hay chúng ta cũng lập một đội thử xem sao. Lúc này Tiêu Tư Kính mới đánh chữ, lập đội cũng không phải chuyện đơn giản, cần xin tài trợ, chuẩn bị phòng huấn luyện, còn phải gom đủ đội viên. Sau này thi đấu cũng cực kỳ vất vả, cậu thực sự muốn đi con đường này sao? Tô Thế Luân quyết đoán đánh chữ, tôi rất muốn được trải nghiệm cảm giác làm tuyển thủ chuyên nghiệp, dừng một chút lại nói tiếp, về chuyện tài chính thì anh khỏi phải lo, mấy ngày nay tôi có liên hệ vài doanh nghiệp, có bên đồng ý tài trợ Thất Tinh Thảo chúng ta lập đội. Phòng huấn luyện thì có thể tạm thời mượn quán nét của chú hai tôi mở. Mọi thứ đã sắp xếp xong hết rồi, chỉ chờ mỗi hội trưởng anh thôi, anh tới đây được không? Tiêu Tư Kính hoàn toàn không ngờ khi mà hắn không có mặt thì hội phó luân hội vãng sinh đã chuẩn bị được nhiều thứ như thế. Hắn vốn còn tưởng việc lập đội Thất Tinh Thảo sẽ vô cùng gian nan, hôm nay nghe người kia nói, Tiêu Tư Kính không khỏi vui mừng. Có một hội phó hành động nhanh gọn như thế, thân làm hội trưởng hắn cũng hơi xấu hổ, đành nhắn lại. Tôi tới gặp cậu rồi chúng ta nói tiếp. Cậu ở đâu? Tô Thế Luân nói, tôi ở Thanh Đảo, khi nào anh định tới? Tôi sẽ đến đón anh, đó là lần đầu gặp mặt của hai người họ. Tiêu Tư Kính vừa đáp xuống sân bay Thanh Đảo thì nhận được cuộc gọi, alo, Tam Tư Đại Sư phải không? Anh xuống sân bay chưa? Giọng nói của người kia nghe qua cực kỳ trong sáng, còn mang theo ý cười, đúng là giọng của Luân Hồi Vãng Sinh mà hắn từng nghe thấy trong game. Tiêu Tư Kính thấp giọng nói, tôi vừa đến. Cậu đang ở đâu? Bên kia lập tức đáp lại, tôi đợi anh ở cổng ra sân bay, mặc áo phông màu trắng và quần dài màu be. Tiêu Tư Kính quét mắt qua liền thấy quả nhiên cách đó không xa có một thiếu niên mặc áo phông trắng phối với quần dài màu be, dáng của người nọ rất đẹp, đôi chân thẳng lại dài, tay đang cầm di động gọi điện, trên mặt còn đeo một cặp kính râm lớn màu đen, trông chẳng khác nào fashionista. Fashionista là những người mặc đẹp. Biết nhìn nhận thời trang theo con mắt nghệ thuật và luôn bắt kịp những xu hướng đang thịnh hành, chính là cậu ta. Tiêu Tư Kính không khỏi mỉm cười, nói, quay đầu lại, hướng 3 giờ, Tô Thế Luân nghi hoặc quay đầu thì thấy một người đang đi tới chỗ mình, bước đi người nọ rất vững vàng, không hề hoang mang. Tuy còn chưa tròn 20 tuổi nhưng khuôn mặt anh Tuấn cùng dáng người cao lớn lại khiến hắn nhìn thành thục hơn bạn bè cùng trang lứa, đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm khiến người ta thậm chí không dám nhìn thẳng. Tô Thế Luân giật mình. Rõ ràng không thể ngờ người điều khiển đại sư đầu trọc trong game lại đẹp trai như vậy. Tiêu Tư Kính bình tĩnh đi tới trước mặt anh, chủ động vươn tay nói, Luân Hồi Vãng Sinh à, Tô Thế Luân định thần lại, lập tức tháo kính, vươn tay bắt tay với hắn, nói, xin chào, hoàn toàn không liên tưởng được anh là Tam Tư Đại Sư trong game. Nhìn thấy đôi mắt tràn đầy sửng sốt sau cặp kính, Tiêu Tư Kính không khỏi mỉm cười, vậy cậu nghĩ Tam Tư Đại Sư trông như thế nào? Tô Thế Luân nói, tôi vẫn nghĩ anh là tên con trai mặt đầy mụn suốt ngày rút trong game. Tiêu Tư Kính, thực ra hắn cũng cho rằng như vậy, chẳng ngờ Tô Thế Luân vừa có gu ăn mặc lại còn rất dễ nhìn. Hai người nhìn nhau một lát, Tô Thế Luân mới mỉm cười nói, xem ra chúng ta đã vượt qua được giai đoạn bạn game gặp mặt rồi, ấn tượng đầu tiên, thế nào? Tiêu Tư Kính nói, rất tốt, phải rồi, tôi phải gọi anh là gì? Tô Thế Luân nói, ngoài đời mà gọi, Tam Tư Đại Sư có vẻ hơi sai nhỉ. Tiêu Tư Kính, tên do cha đặt. Tư, trong quân tử cửu tư, sự tư kính, nghi tư vấn, có ý là không biết phải hỏi, cân nhắc cẩn thận rồi mới hành động. Tiêu Tư Kính vừa đánh tên mình vào điện thoại cho Tô Thế Luân xem, vừa nghiêm túc trả lời. Tô Thế Luân nhìn ba chữ này, không khỏi cười nói, cha anh hiểu biết rộng ghê, con cậu. Tên là gì? Tô Thế Luân, Tô trong Tô Châu, Thế trong Thế Giới, Luân trong Luân Hồi. Tiêu Tư Kính thầm nhắc lại cái tên này một lần, cảm giác gọi tên rất thuận miệng. Lần đầu tiên gặp gỡ của hai người bắt đầu từ màn tự giới thiệu như vậy. Tô Thế Luân nhiệt tình kéo Tiêu Tư Kính đi ăn trưa, một bữa chuyên hải sản, trên bàn nào là tôm hùm, cua, sò, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bàn bạc lại tình hình thành lập đội tuyển thất tinh thảo thật rõ ràng. Tài chính cho đội tuyển đã có, tuy không nhiều nhưng vẫn miễn cưỡng trụ được cho đến hết mùa giải đầu tiên. Hai người bàn bạc cẩn thận một phen, thuận tiện ấn định địa điểm thành lập đội tuyển. Lúc này Tô Thế Luân mới nói, tôi chưa thông báo cho những thành viên khác, định xong xuôi hết mọi việc mới gọi họ qua đây gặp mặt. Bắt đầu từ hôm nay, anh chính là đội trưởng của thất tinh thảo, thời gian họp đội tùy anh quyết. Tiêu Tư Kính nhíu mày, cậu dốc nhiều sức cho đội tuyển như thế, cậu phải làm đội trưởng mới phải. Vốn ban đầu khi làm các công tác chuẩn bị lập đội thì hắn lại đang ở nước ngoài, cũng không để tâm mấy chuyện này. Đến khi về nước thì Tô Thế Luân đã làm xong đâu vào đó, tài trợ là Tô Thế Luân xin, ký túc cho đội viên cũng là Tô Thế Luân thuê, thậm chí quán nét dùng làm phòng huấn luyện tạm thời cũng là Tô Thế Luân tìm. Tiêu Tư Kính dường như chưa đóng góp được gì, để hắn ăn không mà hưởng thành quả của người ta, đương nhiên hắn sẽ không đồng ý. Tô Thế Luân biết mối băn khoăn của hắn, nghiêm túc nói, đội trưởng giống như xương sống của một đội tuyển, bảo tôi làm mấy việc vặt còn được chứ dẫn dắt đội ngũ thì tôi không có cái khí chất như anh, tôi cảm thấy anh thích hợp làm đội trưởng hơn tôi, đừng từ chối được không? Tôi làm đội phó giúp đỡ anh làm đội trưởng, tôi tin anh có thể trở thành một đội trưởng tốt. Nhìn thấy ánh mắt tín nhiệm của anh, Tiêu Tư Kính trầm mặt một lát, đành không lấn cấn nữa, gật đầu nói, được rồi, vậy để tôi thử xem sao. Tô Thế Luân mỉm cười, mở lon bia đưa cho hắn, nào, vì đội tuyển thất tinh thảo của chúng ta, cạn ly, cạn ly. Tiêu Tư Kính cùng ly với anh, hai người nhìn nhau mỉm cười, xem như đội tuyển thất tinh thảo đã chính thức được thành lập, tuy rằng chỉ có hai người là đội trưởng và đội phó, nhưng bọn họ đều nhìn thấy được sự kiên định và tin tưởng vào tương lai của đội tuyển trong mắt đối phương. Vốn tưởng đây sẽ là bữa cơm trưa cực kỳ ngon lành, chẳng ngờ Tiêu Tư Kính lại dị ứng với cua, ăn mấy miếng thì cả người nổi mẩn đỏ. Tô Thế Luân lập tức bắt xe đưa hắn tới bệnh viện, bị bác sĩ mắng cho một trận. Người nhà cái kiểu gì thế? Biết cậu ta dị ứng cua còn tống cho ăn một đống thế à? Người nhà, Tô Thế Luân bất đắc dĩ đứng đó cúi đầu chịu mắng, xin lỗi, từ nay về sau tuyệt đối không dám cho anh ấy ăn cua nữa. Đến khi bác sĩ xử lý xong, Tô Thế Luân đưa Tiêu Tư Kính về khách sạn. Nghi hoặc nói, sao anh không nói với tôi chuyện mình bị dị ứng cua? Tiêu Tư Kính nghiêm túc nói, trước đây chưa ăn bao giờ, tôi cũng không biết mình mẫn cảm với thịt cua như thế. Tô Thế Luân khiếp sợ nói, trước đây chưa ăn cua bao giờ sao? Tiêu Tư Kính gật đầu, cha mẹ không thích ăn hàng, bình thường chỉ ăn ở nhà. Những khi ra ngoài liên hoan thì tôi cũng không ăn hải sản, tại bóc vỏ quá phiền toái. Tô Thế Luân nói vậy thì hôm nay là lần đầu tiên Tiêu Tư Kính ăn hải sản. Chẳng ngờ cua thanh đảo quá lợi hại khiến hắn khờ nó chao. Tô Thế Luân nghĩ đến đây không khỏi buồn cười, nhìn cậu trai mặt đầy nghiêm túc, nhìn không được nói, vậy từ hôm nay anh phải nhớ thật kỹ, ăn cua sẽ bị dị ứng, về sau tuyệt đối không được ăn cua, mấy thứ như bánh bao gạch cua hay dim sum nhân cua cũng không được đụng vào. Tiêu Tư Kính nghiêm nghị gật đầu, biết rồi. Tô Thế Luân đưa Tiêu Tư Kính tới khách sạn xong xuôi mới xoay người rời đi. Nào ngờ Tiêu Tư Kính lại đột nhiên gọi anh lại. Nói, xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền cậu như vậy, rõ ràng đang muốn nói tới chuyện dị ứng đi viện. Tô Thế Luân nhìn những vết tàn nhang trên mặt hắn, không khỏi cười nói, không cần khách sáo. Dù sao tôi cũng biết hết lịch sử đen tối của anh rồi, yên tâm đi, tôi không nói cho người khác đâu. Nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai tôi qua đón anh, chúng ta cùng đi xem ký túc với quán nét. Được, sau khi nhìn theo bóng người kia rời đi, Tiêu Tư Kính mới xoay người về phòng tắm rửa. Nói ra cũng thật xui xẻo, từ bé đến giờ hắn vốn không thích ăn hải sản, hôm nay Tô Thế Luân đề nghị đi ăn hải sản cũng không phản đối. Cuối cùng ăn được bữa cua đầu đời thì dị ứng khiến người nọ chê cười, nhưng kỳ lạ là Tiêu Tư Kính cũng không cảm thấy mất mặt, có lẽ là vì sự lo lắng tràn đầy trên mặt Tô Thế Luân khi đưa hắn tới bệnh viện, không lộ ra chút mất kiên nhẫn nào. Cảm giác khi có một người nắm giữ nhiều bí mật của mình, cũng là người cùng mình trải qua rất nhiều chuyện có một không hai rất kỳ diệu. Tự như hai người lại càng hiểu nhau hơn, trái tim cũng gần lại với nhau hơn vậy. Tuy hắn và Tô Thế Luân chỉ là bạn trong game, nhưng hai người nói chuyện lại ăn ý như bạn bè lâu năm, có lẽ đây chính là duyên phận chăng? Mọi người vẫn nói bạn trong game đến khi gặp sẽ thất vọng tràn trề, nhưng Tiêu Tư Kính lại có cảm giác rất thoải mái khi ở cùng với người bạn cùng trang lứa Tô Thế Luân này. Tô Thế Luân mặc quần áo đơn giản gọn gàng, mang tới cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái lại sạch sẽ. Anh rất thích cười, nhất là đôi mắt mỗi khi mỉm cười lại trở nên lấp loáng đen lấy, cực kỳ xinh đẹp. Giọng nói cũng êm tai, còn rất biết cách gợi chủ đề nói chuyện, dù lần đầu gặp mặt cũng không hề ngại ngần xấu hổ. Tiêu Tư Kính nghĩ, có lẽ mình và Tô Thế Luân sẽ trở thành bạn tốt, tuy lần đầu gặp mặt đã vướng phải chuyện không vui vẻ gì, nhưng phần nhiều vẫn là sự tán thưởng và yêu thích đối với người nọ. Hơn nữa chuyện thành lập đội tuyển Thất Tinh Thảo cũng rất thuận lợi. Nếu có một đồng đội như vậy ở bên, tương lai thi đấu cùng với nhau chắc hẳn sẽ rất thú vị nhỉ. Tối hôm đó, Tiêu Tư Kính nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều, về duyên phận của hắn và Tô Thế Luân, về chuyện thành lập liên minh chuyên nghiệp, cũng như về tương lai của đội tuyển Thất Tinh Thảo. Tuy hiện tại Thất Tinh Thảo chỉ là một đội ngũ rơm rác của vài người tạo nên, vì lý do lập đội muộn nên chắc chắn sẽ vất vả hơn trong việc mời chào tuyển thủ, chắc chắn sẽ kém cỏi hơn Hoa Hạ, Trường An và Lạc Hoa Từ rất nhiều. Nhưng Tiêu Tư Kính lại ngập tràn tin tưởng với đội ngũ này, hắn tin rằng, nếu trước đây mình và Tô Thế Luân còn có thể từ hai con gà mà tạo nên cả một ban hội Thất Tinh Thảo trong game thì bọn họ cũng có thể cùng nhau dẫn dắt đội tuyển Thất Tinh Thảo, gây dựng nên một khoảng trời thuộc về mình. Chỉ là, khi đó không ai trong bọn họ ngờ được, vậy mà bọn họ lại sống vai bên nhau đi được hết 7 năm. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Sáng sớm hôm sau, Tô Thế Luân tới khách sạn đón Tiêu Tư Kính. Hai người cùng đi gặp nhà đầu tư cho Thất Tinh Thảo, sau đó tới ký túc và địa điểm huấn luyện tạm thời để khảo sát. Bận rộn cả ngày cuối cùng cũng hoàn thành công tác chuẩn bị, buổi tối về khách sạn tuy hơi mệt nhưng tâm tình Tiêu Tư Kính lại rất tốt, vì hắn nhận ra Tô Thế Luân làm việc rất đáng tin, bố trí mọi việc gọn gàng ngăn nắp. Hắn thực sự rất may mắn khi có một trợ thủ đắc lực như vậy. Đêm đó Liên minh chuyên nghiệp công bố thời gian diễn ra giải đấu trên trang chủ. Mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên chính thức bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 3, Tô Thế Luân thấy thông báo cũng lập tức gọi điện cho Tiêu Tư Kính, nói, ngày mùng 1 tháng 3 bắt đầu rồi, anh xem bố trí thời gian huấn luyện thế nào. Tiêu Tư Kính nói, thứ bảy gọi hết đội viên tới tập hợp đi, để mọi người làm quen trước với nhau một chút, chủ nhật bắt đầu tập huấn. Tô Thế Luân gật đầu nói, được rồi, vậy để tôi đi thông báo, tin nhắn nhanh chóng được gửi đi, ba ngày sau. Các thành viên đầu tiên của Thất Tinh Thảo từ trời Nam Biển Bắc tụ lại tại Thanh Đảo. Ai cũng chỉ là thanh niên chưa tròn 20, vì đã quen nhau trong game từ lâu nên rất nhanh đã trở nên thân thiết. Có điều mọi người lần đầu thấy Tiêu Tư Kính cũng sửng sốt mở to mắt, rõ ràng chẳng ai nghĩ người đứng sau ID Tam Tư Đại Sư lại anh tuấn như vậy. Nói chuyện hay hành động cũng rất trầm ổn, hoàn toàn không phải loại trạch nam trong tưởng tượng. Tiêu Tư Kính hành động nhanh gọn dứt khoát, chiều hôm đó đã bố trí chỗ ở xong cho các thành viên. Buổi tối là bữa liên hoan đầu tiên đầy đủ đội viên, có người đề nghị, đội phó mời khách đi. Nghe nói hải sản ở đây nổi tiếng là ăn ngon, Tô Thế Luân cười nói, được rồi, thân là chủ nhà tôi cũng nên mời các cậu bữa này. Mọi người cùng nhau đi tới nhà hàng Tô Thế Luân đã đặt trước để liên hoan, Tiêu Tư Kính từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu ăn tôm, đẩy toàn bộ cua tới trước mặt Tô Thế Luân. Tô Thế Luân cười thầm, trộm ghé lại bên tai hắn nói, nhớ đừng có ăn cua. Nếu không anh lại nổi mẫn ngay trước mặt mọi người. Tiêu Tư Kính gật đầu, biết rồi, vẻ mặt của hắn cực kỳ thản nhiên, chẳng hề thấy tí xấu hổ nào. Đêm đó mọi người gọi rất nhiều cua để ăn cho đã đời. Tiêu Tư Kính lấy lý do tôi không thích ăn, không động tới miếng nào. Đến khi trở về, các thành viên đều quay lại ký túc sắp xếp hành lý, Tô Thế Luân lại chủ động dẫn hắn tới một quán ăn vặt gần đó, nói, chưa no phải không? Quán này ăn cũng được, ăn chút gì nhé, nhìn ánh mắt thân thiết của anh. Tiêu Tư Kính thấy ấm áp trong lòng, cười nói, đúng là chưa no thật, gọi bát mì ăn vậy. Mì thơm ngào ngạt nhanh chóng được bưng lên, Tiêu Tư Kính vùi đầu ăn mì, Tô Thế Luân ở bên cạnh mỉm cười nhìn hắn. Gió biển nhẹ nhàng thổi trong đêm tựa hồ còn mang theo chút hơi ẩm từ đại dương, ngọn đèn vàng ấm áp trong quán ăn, từ khí hậu, phong tục đều hoàn toàn không giống với nơi hắn sinh ra và lớn lên. Nhưng đây là quê nhà của Tô Thế Luân, anh lại là người vô cùng chu đáo, Tiêu Tư Kính nghĩ. Nhất định hắn có thể nhanh chóng thích ứng được hoàn cảnh ở nơi này, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Vì địa điểm mà Tô Thế Luân chọn thuê ở chết bên rìa trung tâm nên tiền thuê nhà khá rẻ, phù hợp với điều kiện của các đội viên. Chung cư hai phòng ngủ, mỗi người một phòng riêng, vì anh và Tiêu Tư Kính còn bàn chuyện đội tuyển nên ở cùng một chỗ. Sau khi quay về ký túc, Tô Thế Luân vừa vào cửa liền đi tắm, Tiêu Tư Kính nhìn hai cái vali khổng lồ trong phòng ngủ, không khỏi nghi hoặc, hành lý có phải hơi nhiều rồi không? Chẳng nhẽ cậu ta mang cả chăn tới à? Cuối cùng sau khi tắm xong, Tô Thế Luân bắt đầu rỡ hành lý, Tiêu Tư Kính nhìn xong không thể không cảm thán, người này không chỉ mang chăn tới mà còn mang theo một đống quần áo, sơ mi đủ kiểu dáng, áo phông, quần dài, quần jogger, cái gì cũng có đủ. Nhìn anh tay chân lanh lẹ nhanh chóng nhồi quần áo vào tủ, Tiêu Tư Kính đứng ngoài cửa sờ mũi nghĩ, người này nhiều quần áo thật, hóa ra ngoài đời cũng coi trọng vẻ bề ngoài như thế, bảo sao trong game lại đi mua skin. Dường như cảm nhận được ánh mắt phía sau, Tô Thế Luân quay đầu lại nói, tôi bị bệnh sạch sẽ, hàng ngày đều phải tắm rửa thay quần áo. Ồ, Tiêu Tư Kính gật đầu ra vẻ đã hiểu. Tô Thế Luân nói tiếp, phải rồi, tôi rất ghét mùi khói thuốc, anh có hút thuốc không? Tiêu Tư Kính liền yên lặng nhét lại bao thuốc vừa định lấy ra khỏi túi quần, nói, khụ, không hút nhiều lắm. Sau khi hai người ở với nhau, Tiêu Tư Kính mới phát hiện Tô Thế Luân có rất nhiều tật xấu. Nhưng vì là đồng đội, mọi người cũng phải quen dần với nhau, may mà đều chỉ là những vấn đề nhỏ, hoàn toàn có thể giải quyết. Tiêu Tư Kính đi ra hành lang hút thuốc một mình, có đội viên đi ngang qua tò mò hỏi, sao đội trưởng lại hút thuốc ở đây? Đội phó ghét có mùi khói thuốc trong phòng, Tiêu Tư Kính đáp, đội viên kia hiểu ra, hay là chúng ta đổi phòng cho nhau? Tiêu Tư Kính nói, thôi không cần, tôi còn phải bàn bạc nhiều chuyện với cậu ấy. Thế này được rồi, Tô Thế Luân nghe được cuộc nói chuyện ngoài cửa, không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm người bạn cùng phòng Tiêu Tư Kính này còn rất biết điều, tự giác chạy ra ngoài hút thuốc. Quả thật có lẽ cảm tình giữa người với người sẽ được nhào nặng nên trong quá trình thông cảm và thích ứng với nhau, từ đó dần dần trở nên sâu đậm. Tiêu Tư Kính phát hiện ra ngoại trừ bệnh sạch sẽ, Tô Thế Luân còn khá chú trọng vẻ ngoài. Còn những phương diện khác thì anh đều rất tốt, mỗi sáng anh sẽ để một ly sữa trên bàn cho Tiêu Tư Kính, hơn nữa còn lấy bánh mì đã mua sẵn từ trước ra khỏi tủ lạnh, cho vào lò vi sóng hâm nóng lên để làm bữa sáng. Buổi tối sau khi tắm xong, anh sẽ ngồi trong phòng khách sấy tóc. Sau đó tìm Tiêu Tư Kính đánh xếp hạng, trước 12 giờ đêm thì về phòng ngủ, thói quen ngủ sớm dậy sớm cực kỳ lành mạnh. Gần đến ngày thi đấu, cường độ huấn luyện trong khoảng thời gian này cũng cực kỳ khắc nghiệt, ai nấy đều vất vả, sau khi về phòng đặt đầu xuống gối là chìm vào giấc ngủ. Nhưng nếu nói về vất vả thì không có ai so được với đội trưởng Tiêu Tư Kính. Khi các đội viên đã đi ngủ hết, hắn vẫn khổ tâm nghiên cứu, hoặc mở clone của 8 môn phái lớn trong game thử nghiệm các phương án phối hợp trang bị khác nhau. Nếu không thì cũng suy xét tới cách bố trí chiến thuật dựa theo bản đồ, ngày nào Tiêu Tư Kính cũng ngủ rất muộn, chẳng qua sáng hắn thường dậy sớm, thần thái cả ngày cũng sáng láng nên không ai trong đội biết hắn hay thức đêm. Có một đêm, Tô Thế Luân đi WC bỗng phát hiện đèn phòng ngủ đối diện còn sáng, Tô Thế Luân nghi hoặc nhẹ nhàng đẩy cửa thì thấy Tiêu Tư Kính đang ngồi trước bàn máy tính một mình, hai tay nhanh nhẹn gõ phím, ánh đèn bàn màu cam trải trên sườn mặt hắn làm nổi bật ngũ quan sắc nét, vẻ mặt chăm chú lại nghiêm túc. Hoàn toàn không phát hiện Tô Thế Luân đang đi tới, nhìn hắn thức muộn như thế, Tô Thế Luân nhìn không được nói, 3 giờ rồi sao anh còn chưa ngủ, ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc, Tiêu Tư Kính liền biết người đến là ai, mở miệng nói, sao cậu lại tới đây, Tô Thế Luân nói, vừa dậy đi vệ sinh thì thấy đèn phòng anh còn sáng, đợt này ngày nào anh cũng thức khuya vậy à, Tiêu Tư Kính đang chăm chú dùng clone đi đấu võ đài, tạm thời không trả lời, mãi đến khi hắn hạ khờ nó chào đối thủ mới rời tay khỏi bàn phím. Quay đầu nhìn Tô Thế Luân nói, cậu đi ngủ đi, đừng xen vào việc của tôi. Tôi quen thức khuya rồi, không sao hết. Tô Thế Luân trầm mặc một lát, quyết đoán đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêm túc hỏi, có vất vả không? Không sao, đừng lừa tôi biết trong khoảng thời gian này anh rất mệt mỏi. Tô Thế Luân nhẹ giọng nói, đội chúng ta bắt đầu quá muộn, mấy cao thủ mạnh nhất bang đều bị các đội khác cướp mất, tình thế mùa giải đầu tiên cũng không mấy khả quan. Anh đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình. Không có giải cũng, Thế Luân, Tiêu Tư Kính hạ giọng cắt lời anh, những lời này cậu nói riêng với tôi thì được, đừng nói trước mặt các thành viên khác, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự tự tin của mọi người. Tô Thế Luân giật mình, nhìn vào đôi mắt đen thẳm của hắn, tuy người trước mặt vẫn còn niên thiếu, nhưng khi hắn bày ra bộ dạng nghiêm túc của đội trưởng, đôi mắt hắn sẽ có khả năng khiến người ta tin tưởng, lời hắn nói cũng sẽ khiến người ta không kìm lòng được mà phục tùng. Đây là thứ khí chất có từ lúc sinh ra, không tức giận mà vẫn phát uy. Là tố chất trời sinh của một đội trưởng. Tô Thế Luân gật đầu, tôi biết, đội trưởng, tôi cũng chỉ nói với mỗi anh thôi. Ánh mắt Tiêu Tư Kính trở nên ôn hòa, nhìn người trước mặt nói, đúng là tình hình mùa giải này không quá khả quan, nhưng tôi là đội trưởng thì tuyệt đối không thể lơ là. Thức đêm là chuyện nhỏ, nếu không tìm hiểu bản đồ một cách rõ ràng, đến khi thi đấu thua mà không hiểu tại sao mới là chuyện lớn. Anh nói cũng đúng, Tô Thế Luân mỉm cười nói, có cần tôi giúp gì không? Đội trưởng, cậu mau đi ngủ đi, Tiêu Tư Kính nói, thói quen sinh hoạt của cậu rất tốt, đừng thức đêm với tôi, gì thì gì tôi cũng là đội phó của Thất Tinh Thảo, đội trưởng thức đêm một mình, đội phó ở bên cạnh ngủ khò ngáy o o còn ra thể thống gì, nhưng mà, không có nhưng mà, Tô Thế Luân nghiêm túc nói, chúng ta là đồng đội, phải đồng cam cộng khổ mới phải, khi người này cứng đầu lên thì cũng sẽ rất khó thuyết phục. Tiêu Tư Kính trầm mặc một lát, đành gật đầu bất đắc dĩ, nói, được rồi, vậy cậu giúp tôi sắp xếp lại thông tin về các đội tuyển khác đi. Tô Thế Luân khoái trá nói, không thành vấn đề, bắt đầu từ hôm đó, Thất Tinh Thảo lại có thêm một con cú đêm, đội trưởng và đội phó ngày nào cũng tổ đội làm cú với nhau, đôi khi Tô Thế Luân mệt không chịu nổi nữa, liền ngủ gật trên bàn, Tiêu Tư Kính chu đáo lấy áo khoác đắp cho anh. Còn nếu như tinh thần Tiêu Tư Kính không tốt, Tô Thế Luân sẽ pha cho hắn một cốc cà phê nóng, hai người cứ làm bạn với nhau như thế, phân công rồi hợp tác, chậm rãi nghiên cứu tỉ mỉ từng cách đánh trên bản đồ và thông tin của các đội tuyển lớn. Ngày mùng 1 tháng 3, mùa giải đầu tiên của Cúp Liên minh Võ Lâm chuyên nghiệp chính thức bắt đầu. Trong các trận đấu trước đó, Hoa Hạ, Trường An và Lạc Hoa Tự đều chiến thắng, nhưng không ai ngờ được đội tuyển Thất Tinh Thảo đi ra từ ban hội nổi danh nhất nhì khu một lại như ngựa mất móng. Thua dưới tay một đội ngũ không có tên tuổi với tỷ số chung cuộc 4-5. Rất nhiều phóng viên bắt đầu nghi ngờ chiến thuật của Thất Tinh Thảo có vấn đề, Tiêu Tư Kính không giải thích nhiều về chuyện này. Trong phòng nghỉ sau hậu trường, cảm xúc đội viên suy sụp, mặt ai cũng đầy uể oải, Tiêu Tư Kính nhìn bọn họ, nhíu mày nói, đây chỉ là khởi đầu. Nếu các cậu chỉ vì thế mà suy sụp không chịu nổi thì giờ có thể xếp đồ về nhà được rồi. Các đội viên cúi đầu không ai dám hé răng, Tô Thế Luân sợ hắn độc miệng sẽ phản tác dụng. Vội đứng ra giảng hòa, mọi người cũng đừng nản lòng, khi thi đấu có rất nhiều bất ngờ, mới là trận đầu tiên trong vòng bảng thôi, đừng quá để ý điểm số. Đêm nay tôi mời mọi người ăn một bữa, về rồi tổng kết kỹ càng, Tiêu Tư Kính nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn Tô Thế Luân, thấy ánh mắt mang theo ý cười của Tô Thế Luân, tức giận cũng vơi đi một nửa. Tô Thế Luân đi tới bên cạnh nhẹ nhàng nắm tay hắn, nói, đừng giận mà, trận đầu phong độ không ổn định, trận tiếp theo chúng ta sẽ đánh tốt hơn. Tiêu Tư Kính gật đầu, nghiêm nghị xoay người đi mất, các đội viên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Tô Thế Luân như thấy cứu tinh trước mặt. Tính Tiêu Tư Kính vốn quyết đoán lại dứt khoát, làm đội trưởng thì phải gánh trách nhiệm của đội trưởng, đội viên nào sai lầm hắn sẽ không khách sáo mắng mỏ, khiến các thành viên trong Thất Tinh Thảo vừa kính lại vừa sợ hắn. Cũng may tính tình Tô Thế Luân khá ôn hòa, đội trưởng và đội phó như gánh hát một người mặt trắng một người mặt đỏ, không khí trong đội cũng hòa hợp hơn nhiều. Chỉ tiếc rằng mùa giải đầu tiên Thất Tinh Thảo thực sự không thể so với một Hoa Hạ cao thủ nhiều như mây, cũng không đánh lại tổ hợp bạo lực trận chiến do Lâm Lập Minh và Tần Dạ của Trường An phối hợp, cuối cùng chỉ giành được hạng 3, thua Hoa Hạ tại bán kết khiến rất nhiều đội viên tiếc nuối, trong lòng Tô Thế Luân cũng khó chịu, nhất là khi nghĩ đến cảnh mình và Tiêu Tư Kính thức đêm cố gắng bao lâu, vậy mà vẫn còn cách chiếc cúp kia cả một đoạn dài, đội phó Tô Thế Luân vốn hay an ủi người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khác, sau khi kết thúc bán kết cũng không thể thốt ra được câu an ủi nào. Ngược lại thì đội trưởng Tiêu Tư Kính biểu hiện vô cùng bình tĩnh, hắn không giáo huấn mọi người như bình thường mà chỉ vỗ nhẹ vai của đồng đội, thản nhiên nói, các cậu đừng vội nản lòng, một ngày nào đó chúng ta sẽ cướp lại chiếc cúp vô địch từ tay Lưu Xuyên. Lúc đó Hoa Hạ cao thủ nhiều vô số, tổ hợp Lưu Xuyên và Trương Thư Bình đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ngay cả những thiên tài như Đường Ngự Phong hay Tạ Quan Nghị cũng chỉ có thể ngồi ghế dự bị. Những đội gặp phải Hoa Hạ đều bị đánh cho tan vỡ đội hình. Như vậy mà Tiêu Tư Kính lại dám nói muốn giành lại cúp từ trong tay Lưu Xuyên, có lẽ rất nhiều người sẽ thấy hắn nói ẩu nói bừa, nhưng Tô Thế Luân biết hắn nghiêm túc. Người này mãi mãi sẽ không chấp nhận thất bại, dù đối thủ mạnh hơn mình trăm lần, ngàn lần thì hắn cũng sẽ không chịu thua hay nản lòng. Nếu như hắn đã cố chấp như thế, thân là đội phó, anh cũng nên ở bên hắn, san sẻ bớt một phần gánh nặng của Thất Tinh Thảo mới đúng. Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, Tô Thế Luân bỗng nảy ra ý nghĩ kiên định này. Dù tương lai có ra sao đi nữa, chỉ cần Tiêu Tư Kính vẫn là đội trưởng thì Tô Thế Luân sẽ luôn tin tưởng vào đội tuyển Thất Tinh Thảo này. Mùa giải thứ hai, sau đợt tôi luyện tranh cúp T.D.A mùa hè, đội tuyển Hoa Hạ lại càng thêm sắc bén, trong vòng bảng khí thế như thần đến giết thần, Phật tới giết Phật, vào play-off với thành tích toàn thắng. Không hề bất ngờ giành được cúp vô địch, còn Thất Tinh Thảo tại mùa giải thứ hai thì bị loại ngay trận đầu tiên sau khi vào play-off, không thể chạm tay vào một góc cúp. Lúc đó có phóng viên phân tích, cao thủ ở Hoa Hạ quá nhiều, Lưu Xuyên lại là một đội trưởng và chỉ huy chiến thuật xuất sắc, một đàn thiên lý mã gặp được Bá Nhạc lợi hại, thực lực của đội tuyển không cần phải nghĩ. Nếu liên minh không thay đổi thì những mùa giải tiếp theo sẽ không có bất cứ đội tuyển nào ngăn được Hoa Hạ. Quả nhiên, mùa đông năm ấy, giải TGA tổ chức tại Bắc Kinh, đội tuyển Hoa Hạ lại vô địch dưới sự dẫn dắt của Lưu Xuyên, trở thành huyền thoại vô địch 4 giải đấu liên tiếp trong một năm. Sau khi lễ trao giải cuối năm kết thúc, Lưu Xuyên cố tình cầm cúp được làm riêng cho thành tích thắng trận 4 mùa tới kích Tiêu Tư Kính. Lúc trước gọi cậu đến Hoa Hạ thì cậu không chịu, giờ đã hối hận chưa? Tiêu Tư Kính nhìn hắn, nói, đừng có vội đắc ý, Hoa Hạ cũng chỉ có thể vô địch đến đây thôi. Lúc ấy nhiều người cho rằng hai người bọn họ chỉ cãi nhau ngoài miệng, nhưng Lưu Xuyên biết, nếu Tiêu Tư Kính đã nói như vậy thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ dốc toàn lực liều mạng cho mùa giải năm sau. Mùa giải thứ ba, đội tuyển Thất Tinh Thảo hoàn thành đội hình chiến thuật, trong trận chung kết, tổ hợp Tiêu, Tô liên thủ giết được Hải Nạp Bách Xuyên, Thất Tinh Thảo bất ngờ đánh bại Hoa Hạ trong trận chung kết thứ năm của Lưu Xuyên. Hoa Hạ rời khỏi ngai vàng quán quân, cúp vô địch vàng kim cuối cùng cũng đổi chủ. Trận đấu này về sau được rất nhiều người mới xem như một trận kinh điển để học tập. Thất Tinh Thảo cuộc khởi khiến Hoa Hạ phải rời khỏi địa vị vương giả, đánh dấu sự kết thúc của thời đại Hoa Hạ tại Liên minh. Tại lễ trao giải, Tiêu Tư Kính vẫn bình tĩnh giơ cao cờ quán quân, nhưng Tô Thế Luân đứng bên cạnh lại xúc động muốn khóc. Mùa giải này mỗi bước đi đều cực kỳ gian khổ, Tiêu Tư Kính dường như đã liều mạng dốc sức, nhiều khi Tô Thế Luân có cảm giác bức bách không thở nổi, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ đối diện, nghĩ tới người kia đang ngồi trước màn hình máy tính, Tô Thế Luân bỗng cảm thấy năng lượng chảy khắp toàn thân. Người ấy lợi hại như thế, thân là cộng sự, bản thân mình cũng tuyệt đối không được bỏ cuộc. Cũng chính nhờ niềm tin ấy mà Tô Thế Luân mới kiên cường cố gắng. Từ nhỏ anh đã quen ngủ sớm dậy sớm, chỉ vì Tiêu Tư Kính mà hình thành thói thức đêm. Cả người gầy rộc đi chưa nói, quần thâm trên mắt cũng ngày một rõ ràng. Cũng may liều mạng cả một mùa giải không hề uổng phí, cuối cùng bọn họ cũng nắm được cơ hội trong trận chung kết cuối cùng. Liên thủ giết chết Hải Nạp Bách Xuyên được coi là mạnh nhất liên minh khi đó, đánh cho đội hình Hoa Hạ tan vỡ hoàn toàn, vất vả đến đâu thì cũng đáng giá. Đêm đó sau khi về khách sạn, Tô Thế Luân tắm xong ngồi sấy tóc, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tiêu đội truyền tới bên tai, Thế Luân, ơi, Tô Thế Luân tắt máy sấy, nghi hoặc ngẩng đầu nói, sao thế? Tiêu Tư Kính nhìn anh chăm chú, vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh, nói, cậu gầy đi nhiều quá. Tô Thế Luân bỗng thấy hít thở không thông. Có lẽ vì ánh đèn trong khách sạn quá ái muội, khoảnh khắc đó anh bỗng thấy ánh nhìn của người trước mặt thật dịu dàng, bị đối phương nhìn mình chăm chú mà ôn nhu. Tim Tô Thế Luân đập điên cuồng, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tầm nhìn trước mắt cũng trở nên mơ hồ, thậm chí có ảo giác như mình đang say. Tiêu Tư Kính nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Tô Thế Luân, giúp anh vuốt lại tóc, nói, trong khoảng thời gian này cậu đã vất vả nhiều rồi. Không sao, Tô Thế Luân vội vàng nhìn sang chỗ khác, nói, tôi là đội phó. Giúp đỡ anh là việc nên làm thôi. Tiêu Tư Kính không nhận ra sự khác thường của đội phó, thu tay lại, nói, tuy lần này giành vô địch nhưng chưa chắc năm sau sẽ thuận lợi hơn mùa này. Tính tôi cậu cũng biết, việc gì cũng cầu toàn, đòi hỏi sự hoàn hảo, làm cộng sự với tôi rất vất vả, nếu cậu cảm thấy, không sao hết, Tô Thế Luân lập tức cắt lời hắn, chúng ta đã từng nói sẽ cùng nhau dẫn dắt Thất Tinh Thảo, anh quên rồi à? Tất nhiên tôi không quên, Tiêu Tư Kính nhìn anh chăm chú, nói, Thế Luân, có cậu ở bên, tôi cảm thấy mình thực sự may mắn. Tô Thế Luân hít sâu điều chỉnh lại nhịp tim đang đập trồng trành, cười cười ra vẻ bình tĩnh, nói, hơn nửa đêm rồi có thể đừng buồn nôn thế không? Mau đi ngủ sớm một chút, Tiêu Tư Kính cũng mỉm cười, ừ, đêm nay có thể ngủ ngon rồi. Ngủ ngon, nhưng đêm đó đừng nói là ngủ ngon, Tô Thế Luân nằm trên giường trằn trọc, trăn trở cả đêm không chợp nổi mắt, tim anh đập loạn nhịp, từng hình ảnh từ khi quen biết Tiêu Tư Kính tới nay hiện ra trong đầu. Anh nhớ rất rõ ràng từng chi tiết về Tiêu Tư Kính, nhất là vừa rồi khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Tiêu đội vốn nghiêm túc ấy nhìn anh, nhẹ nhàng sửa tóc giúp anh, Tô Thế Luân không nhịn được mà tưởng tượng lại một lần nữa. Hình như có hơi thích người này mất rồi, phải làm sao bây giờ? Tô Thế Luân rút mình vào chăn, nghe thấy tiếng thở đều đều của người con trai giường bên cạnh, cảm giác mọi thứ dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Thất Tinh Thảo đánh bại Hoa Hạ trong trận chung kết, khép lại vương triều của Hoa Hạ. Tiêu Tư Kính bỗng trở nên nổi tiếng, phóng viên tranh nhau muốn phỏng vấn hắn, thậm chí còn vây bắt chặn đường ở gần Gaming House của đội. Tiêu Tư Kính dứt khoát tổ chức một buổi họp báo vào cuối tuần để trả lời các câu hỏi của phóng viên. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Thất Tinh Thảo tổ chức họp báo, biển người tấp nập tại địa điểm tổ chức, chỗ ngồi chật kín, câu hỏi của phóng viên phong phú đa dạng, ngoài việc hỏi về tình hình huấn luyện, bố trí chiến thuật của đội tuyển thì còn nói về thị phi trong cuộc sống hàng ngày của các tuyển thủ. Từ đầu đến cuối Tiêu Tư Kính đều nho nhã lễ độ trả lời câu hỏi của phóng viên. Có một phóng viên lớn gan đứng lên hỏi, tôi muốn hỏi một chút, Tiêu đội đã có bạn gái chưa? Câu hỏi thu hút sự tò mò của rất nhiều phóng viên, Tiêu Tư Kính bình tĩnh nói, bạn gái à? Hiện tại chưa có, có người hướng micro về phía Tô Thế Luân, còn đội phó Tô thì sao? Tô Thế Luân mỉm cười nói, hiện tại tất cả các thành viên trong Thất Tinh Thảo chúng tôi đều đang độc thân. Phóng viên nói, có phải là vì Tiêu đội rất khắc khe nghiêm khắc, ngày nào cũng nhốt mọi người huấn luyện với nhau nên chẳng ai dám tìm bạn gái không? Tiêu Tư Kính nghiêm túc nói, tôi không can thiệp vào việc riêng tư của đội viên. Tô Thế Luân ở bên cạnh nói đỡ, Tiêu đội không hà khắc như mọi người tưởng tượng đâu, thực ra chỉ khi huấn luyện anh ấy mới yêu cầu nghiêm túc thôi, bình thường không bao giờ hỏi đến những lúc đội viên được nghỉ ngơi. Tiêu Tư Kính quay đầu nhìn Tô Thế Luân, nói, Thế Luân nói không sai, buổi họp báo lần này diễn ra cực kỳ thành công, sau khi giành cúp vô địch lại mở họp báo cho phóng viên sẽ rất có lợi cho độ phủ sóng của đội tuyển Thất Tinh Thảo. Nhưng không ai ngờ được có nữ phóng viên của một tờ báo eSport nổi tiếng lại thích Tiêu Tư Kính, dùng cái cớ, phỏng vấn để hẹn Tiêu Tư Kính ra ngoài ăn cơm. Ban đầu Tô Thế Luân còn không để ý, khi Tiêu Tư Kính nhận điện thoại đi ra ngoài, anh còn nghĩ Tiêu Tư Kính có việc riêng cần làm. Nhưng mấy lần liên tiếp hắn đều đi ra ngoài đúng giờ cơm tối, Tô Thế Luân lúc đó mới cảm thấy không ổn, nhắn tin cho hắn, anh đang ở đâu? Mấy hôm nay đều không thấy anh ăn tối, Tiêu Tư Kính nhắn lại, tôi đang ở ngoài. Ăn cơm với Lưu Lộ, Lưu Lộ, chính là nữ phóng viên dũng cảm đã dám hỏi Tiêu Tư Kính có bạn gái hay chưa trong buổi họp báo hôm đó. Tô Thế Luân nhớ rõ cô, một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài, dáng chuẩn, có khí chất, hơn nữa cũng khá nổi tiếng trong giới phóng viên, nghe nói tốt nghiệp hạng ưu tại trường có tiếng. Trong lòng Tô Thế Luân có chút khó chịu, trả lời, cơm nước xong thì nhớ về sớm, ừ, đêm đó, Tô Thế Luân đợi đến khuya, người ở phòng ngủ đối diện vẫn chưa về, anh đành phải ngủ trước. Đến bữa tối hôm sau, Tiêu Tư Kính lại không thấy tăm hơi, Tô Thế Luân ăn mà không cảm nhận được mùi vị gì, nhíu mày hỏi, Tiêu đội lại đâu rồi, đội viên bên cạnh đáp, chiều nay phóng viên Lưu lại gọi điện cho anh ấy, chắc lại hẹn nhau ra ngoài phỏng vấn rồi, có người nghi hoặc nói, ngày nào cũng phải phỏng vấn một lần, có nhiều câu hỏi đến thế à. Chẳng nhẽ lại phỏng vấn độc quyền Tiêu đội, phỏng vấn độc quyền chỉ là cái cớ thôi, có người ra vẻ hiểu biết cười nói. Rõ ràng vị phóng viên họ Lưu này có ý với Tiêu đội nhà chúng ta. Lưu Lộ cũng là phóng viên có tiếng, là gái xinh lại tài hoa hơn người. Tôi thấy nếu cô ấy thực sự muốn cưa Tiêu đội thì xác suất thành công sẽ lớn lắm đó nha. Nói thử xem cô ấy có chủ động tỏ tình không? Đợi Tiêu đội về hỏi chút là biết thôi. Tiêu đội nghiêm túc như thế, ông dám hỏi à? Thì bảo đội phó hỏi. Đội phó Tô Thế Luân bình tĩnh dùng thì chọc cơm, nghe đến đó nhịn không được nhíu mày nói, rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì đi huấn luyện. Đừng có tám nhảm mấy chuyện nhảm nhí ấy cả ngày nữa. Anh ta ra ngoài ăn với gái là việc của anh ta, không khiến mấy cậu chĩa mũi vào. Nhìn bóng dáng Tô Thế Luân rời đi, mọi người hoang mang nhìn nhau, sao bỗng nhiên lại ngửi thấy mùi ghen tuông nhỉ? Chẳng nhẽ đội phó cũng thích cô phóng viên đó sao? Không ai biết được, thực ra người mà đội phó thích chính là đội trưởng. Đêm hôm đó, Tiêu Tư Kính về rất muộn, bình thường giờ này Tô Thế Luân đã ngủ, vì thế Tiêu Tư Kính mới rón rén sợ làm ồn đến anh. Chẳng ngờ vừa mở cửa lại thấy người kia đang mặc áo ngủ ngồi trên sofa, đèn trong phòng khách bật sáng trưng như đang đợi hắn trở về. Thấy Tiêu Tư Kính mở cửa tiến vào, Tô Thế Luân thản nhiên quét ánh nhìn qua hắn, hỏi, về muộn thế, hình như có mùi thuốc súng. Tiêu Tư Kính thay dép đi vào phòng khách, nói, cậu chưa ngủ à, không ngủ nổi. Tô Thế Luân quay đầu nhìn hắn, Lưu Lộ kia ngày nào cũng hẹn anh ra ngoài phỏng vấn, rốt cuộc hỏi anh cái gì, thì mấy chuyện linh tinh như việc huấn luyện hàng ngày ở đội. Thói quen sinh hoạt của đội viên thôi, cô ấy đang viết bài phỏng vấn độc quyền Thất Tinh Thảo, sẽ đăng trên tạp chí eSport. Tiêu Tư Kính rót nước rồi ngồi xuống sofa, có chút nghi hoặc nhìn Tô Thế Luân, sao thế, có gì không vui à, Tô Thế Luân nhìn qua chỗ khác, nào dám. Đội trưởng được yêu thích như thế, ngày nào cũng có phóng viên xinh đẹp tìm tới cửa, tôi nên vui mừng mới phải, nhìn bộ dạng nghĩ một đằng nói một nẻo của anh, Tiêu Tư Kính không khỏi mỉm cười, nói chuyện câu nào câu đấy cũng có gai thế này. Ai động vào cậu thế, vì khoảng cách bỗng nhiên gần lại, Tô Thế Luân ngửi thấy mùi nước hoa nữ trên người hắn, trong lòng bỗng thấy xót xa, lập tức quay đầu không nhìn người kia nữa, chẳng ai động vào tôi hết. Việc riêng của anh tôi cũng chẳng lấy đâu ra tư cách mà chĩa mũi vào, có điều hiện tại đội tuyển vừa mới có tí thành tích, tôi chỉ hy vọng anh không vứt bỏ chuyện đội tuyển chỉ vì dăm ba cuộc hẹn hò, Giọng điệu Tô Thế Luân rất cương ngạnh, ngón tay siết chặt tái nhợt hẳn đi. Tuy Tiêu Tư Kính không biết tại sao anh lại tức giận đến thế, là cộng sự lâu như vậy, Tiêu Tư Kính cũng có hiểu biết nhất định về người đội phó bên cạnh này. Hắn biết Thế Luân không phải loại người cố tình gây sự, anh chắc chắn có lý do để tức giận như thế. Trầm mặc một lát, Tiêu Tư Kính mới vỗ nhẹ vai anh, dịu dàng nói, được rồi, đừng nóng giận, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, cậu hẳn là biết thừa tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi Thất Tinh Thảo vì việc riêng. Mà thực ra, tôi từ chối cô ấy rồi. Tô Thế Luân quay đầu, hai mắt sáng lên, anh từ chối rồi. Nhìn ánh mắt sáng bừng của anh, Tiêu Tư Kính rất nghi hoặc không hiểu sao cảm xúc của người trước mặt lại chuyển biến nhanh đến thế, có điều hắn vẫn thành thật nói, hôm nay Lưu Lộ tỏ tình với tôi nói với cô ấy mình không có thời gian hẹn hò yêu đương, cũng dặn từ nay cô ấy đừng tìm tôi phỏng vấn nữa. Có lẽ tôi nói thẳng quá nên cô ấy có hơi khó chịu, tôi lo cô ấy về một mình không an toàn nên cơm nước xong liền đánh xe đưa cô ấy về nên mới về muộn. Tô Thế Luân khoái trá cười nói, anh làm đúng đấy, để một cô gái lại đó cũng không ổn lắm, đưa cô ấy về cũng được. Tiêu Tư Kính sờ mũi, cậu không giận à, vốn đâu có tức giận gì. Tô Thế Luân tâm tình vui vẻ đứng dậy đi vào bếp, đích thân nấu một bát mì mà Tiêu Tư Kính thích ăn nhất, bưng tới trước mặt hắn nói, ra ngoài ăn cơm với phóng viên đảm bảo anh ăn chưa no, bữa khuya của anh đây, mau ăn đi. Mùi hương của mì bốc lên thơm lừng, bên trong có cả rau xanh cùng với cà chua. Còn thêm một quả trứng ốp vàng ruộm khiến người ta càng thòm thèm. Tiêu Tư Kính cúi đầu ăn mì, nhìn không được nghĩ, vẫn là Thế Luân chu đáo nhất. Tô Thế Luân mỉm cười nhìn hắn ăn mì, nghĩ một đằng lại nói một nẻo, thực ra phóng viên kia rất là đẹp, anh từ chối người ta mà không tiếc à. Tiêu Tư Kính không do dự nói, không tiếc, tôi chẳng có cảm giác gì với cô ấy cả, vậy anh thích mẫu con gái như thế nào? Tô Thế Luân giả vờ lơ đãng hỏi, còn chưa thích ai bao giờ. Tiêu Tư Kính ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tô Thế Luân mỉm cười nhu hòa đến lạ, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn hắn, Tiêu Tư Kính khẽ rung động trong lòng, nhìn không được thốt ra, nếu là cậu thì có thể cân nhắc lấy về làm vợ, hàng ngày nấu mì cho tôi ăn. Mặt Tô Thế Luân đột nhiên đỏ lựng, lập tức nhìn qua chỗ khác, nói, tôi ngủ đây, ăn xong nhớ rửa bát. Tiêu Tư Kính nhìn theo bóng người đang chạy trối chết, nghĩ thầm, nói chuyện ăn cơm rửa bát hàng ngày sao lại có cảm giác như vợ chồng đang cãi nhau nhỉ? Là ảo giác sao? Tại mùa giải thứ ba, đội tuyển Thất Tinh Thảo giành cúp vô địch, đây có thể coi như bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của Liên minh Võ Lâm chuyên nghiệp. Vương triều của Hoa Hạ kết thúc, kéo theo đó là cục diện trăm hoa đua nở trong Liên minh. Khi đó đội phó Trương Thư Bình của Hoa Hạ chuẩn bị giải nghệ do phong độ tuột dốc, Tạ Quan Nghị thay anh tạo nên đội hình phối hợp mới với Lưu Xuyên, còn Đường Ngự Phong lại mang theo cậu nhóc Trần Tuấn Phi trở về quê hương Tứ Xuyên. Thành lập đội tuyển Thịnh Đường mới tinh dưới sự tài trợ của một nhà đầu tư thần bí. Mùa giải thứ tư, cách đánh bạo lực cận chiến do tổ hợp Lâm Lập Minh và Tần Dạ của Trường An áp dụng phát huy uy lực, xông thẳng vào chung kết giành chức vô địch. Đội tuyển Lạc Hoa từ thua Hoa Hạ ngay trong vòng play-off đầu tiên, đội trưởng Tứ Lâm nản lòng thoái chí tuyên bố giải nghệ. Sau khi hàng loạt tuyển thủ của Lạc Hoa từ rời đi, Liên minh chuyên nghiệp cũng chứng kiến làn sóng giải nghệ đầu tiên. Thành viên chủ lực của Thất Tinh Thảo do phong độ sụt giảm mà không thể không rời đi sau mùa giải thứ tư. Tuy Thất Tinh Thảo chỉ thua Trường An ở chung kết, giành được giải nhì, nhưng Tiêu Tư Kính hiểu rõ, sau khi toàn bộ thành viên chủ lực giải nghệ thì mùa giải thứ năm tiếp theo sẽ càng thêm gian nan đối với Thất Tinh Thảo. Mùa giải thứ năm, Thiệu Trạch Hàn và Lộc Tường ra mắt tạo ra một luồng gió mạnh mẽ trong liên minh, đội tuyển đồng tước được thành lập tại Quảng Châu như ánh mặt trời lên cao chói lòa rực rỡ, đội ngũ mang phong cách nhiệt huyết. Tràn đầy sức sống, vừa ra mắt đã xông thẳng vào play-off giành giải ba, còn cúp vô địch thì bị đội tuyển Thịnh Đường am hiểu chiến thuật chơi diều cấu máu tầm xa lấy mất. Đồng thời, đội tuyển Quốc Sắc, Phong Hỏa mới thành lập cũng có nét đặc sắc riêng, cục diện cân bằng giữa bốn đội mạnh ban đầu trong liên minh rốt cuộc bị phá vỡ triệt để. Mùa giải này Thất Tinh Thảo không giành được bất cứ giải gì, đội trưởng mới, Diệp Thần Hy của Lạc Hoa Từ, mang theo một đám tuyển thủ trẻ tuổi bị ăn hành cả một mùa giải. Tổ hợp hai cận chiến Lâm Lập Minh và Tần Dạ của Trường An bị tổ hợp Thiệu Lộc đánh cho tan nát trong play-off. Lưu Xuyên và Tạ Quan Nghị ở Hoa Hạ cũng chưa phối hợp nhuần nhuyễn, không phát huy được sức mạnh nổi bật. Các đội tuyển mới lần lượt cuộc khởi, các đội tuyển lão làng lại nối đuôi nhau tuột dốc. Có phóng viên phân tích chi tiết về kết cấu của mùa giải thứ năm, hơn nữa còn dùng tiêu đề rất bắt tai, đội ngũ mới như măng mọc sau mưa, đội ngũ lão làng sẽ đi về đâu? Lúc đó mỗi một đội như Đồng Tước, Thịnh Đường, Quốc Sắc hay Phong Hỏa đều rất mạnh, đội tuyển lâu năm lại vướng vào cảnh tuyển thủ chủ lực giải nghệ mà không có ai tiếp bước. Đây cũng là vấn đề mà rất nhiều đội trưởng trong liên minh tự hỏi. Thi đấu tàn khốc như thế, nếu không theo kịp tốc độ phát triển của liên minh thì chắc chắn sẽ bị đào thải. Các đội tuyển thành lập vào mùa giải thứ năm giả tâm bừng bừng, thiếu niên thiên tài Lộc Tường đại diện cho lớp tuyển thủ trẻ tuổi, người nào người nấy đều ưu tú như vậy. Tuyển thủ trong các đội tuyển lâu năm giải nghệ khiến đội nào cũng rơi vào thời kỳ giáo hạt, khiến thực lực đội tuyển sụt giảm trên diện rộng. Ngay trong thời khắc quan trọng bấp bênh này, đội trưởng nhất định phải suy nghĩ sâu rộng, kiên định bước từng bước một. Sau khi Thất Tinh Thảo vô địch tại mùa giải thứ ba, thành tích trong đội không ngừng hạ xuống, đối mặt với nghi ngờ phía truyền thông, Tiêu Tư Kính bình tĩnh nói, tuy rằng có rất nhiều đội ngũ mới thực lực không hề tầm thường xuất hiện trong liên minh, thành tích của Thất Tinh Thảo mùa này cũng rất kém cỏi, nhưng tôi và Thế Luân sẽ không bỏ cuộc. Năm đó khi tôi tới Thanh Đảo đã nói với Thế Luân rằng Thất Tinh Thảo là giấc mơ của hai chúng tôi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chúng tôi nhất định sẽ không bao giờ quên ước vọng ban đầu này. Những lời Tiêu đội nói như chém đinh chặt sắt, một câu không quên ước vọng ban đầu khiến fan Thất Tinh Thảo cảm động không thôi. Tô Thế Luân đứng bên cạnh hắn, biểu tình kiên định nói, xin hãy tin tưởng chúng tôi, chỉ cần hai chúng tôi còn ở đây, cờ của đội tuyển Thất Tinh Thảo sẽ không bao giờ rơi xuống. Tiêu Tư Kính nhìn đội phó bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, dùng lực siết chặt, cảm thấy lực truyền tới nơi đầu ngón tay, Tô Thế Luân quay đầu về phía hắn, hai người đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Ánh đèn flash phía dưới khiến hội trường sáng như ban ngày, những câu hỏi lắc léo của phóng viên truyền qua micro từ bốn phương tám hướng khiến hắn cảm thấy nhức đầu. Thành tích đội tuyển sụt giảm, áp lực dồn lên đội trưởng rất lớn, nhưng khoảnh khắc nắm chặt tay Tô Thế Luân khi đó, trong lòng Tiêu Tư Kính bỗng trở nên bình tĩnh và ấm áp lạ thường. Vì hắn biết, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, người đội phó cẩn thận lại chu đáo này vẫn sẽ luôn đứng bên cạnh hắn, cùng hắn sẽ chia gánh nặng của Thất Tinh Thảo. Thế Luân, gặp được cậu là may mắn của đời tôi. Nhìn ánh mắt tràn đầy tin tưởng của Tiêu Tư Kính, Tô Thế Luân ngoài mặt mỉm cười, trong lòng lại rối tinh rối mù. Thầm thích người này, nhưng đối phương lại chẳng hề hay biết, chỉ đơn thuần coi anh là một người bạn thân, một cộng sự tốt, có điều vậy cũng không sao, chuyện tình cảm không thể vội vàng. Tô Thế Luân biết, trong một quãng thời gian rất dài tiếp theo, anh sẽ luôn kiên định ở bên cạnh Tiêu Tư Kính. Dù đối phương chỉ coi anh như cộng sự, thì cũng sẽ là một cộng sự tốt nhất, duy nhất, không thể thay thế. Thất Tinh Thảo không thu hoạch được bất cứ giải thưởng nào trong mùa giải thứ năm. Mùa giải thứ sáu lại còn xảy ra một việc họa vô đơn chí, ngay trong giai đoạn về sau của vòng bảng, đội trưởng Tiêu Tư Kính phải lên xe cứu thương tới bệnh viện do viêm phổi. Tô Thế Luân ngồi trong hành lang mà lòng nóng như lửa đốt, người con trai này luôn khỏe mạnh, bình thường cũng không bao giờ ốm, chẳng ngờ khi bệnh đến thì như núi lở, tình trạng nghiêm trọng đến thế. Vốn chỉ mắc cảm mạo thông thường, Tô Thế Luân cũng không để ý, chẳng ngờ nhiều ngày vất vả liên tục khiến bệnh tình trở nặng, phải đưa vào phòng cách ly. Tô Thế Luân hối hận không thôi, vừa tự trách mình cũng vừa lo lắng trong lòng, nhỡ đâu có chuyện gì không hay xảy đến với Tiêu đội, anh thực sự không biết nên làm gì bây giờ. Đêm hôm ấy, Tô Thế Luân nôn nóng chờ đợi trong hành lang, anh cuối cùng cũng nhận ra cảm tình của mình với người con trai ấy vậy mà đã sâu đậm đến vậy. Đối với anh mà nói, Tiêu Tư Kính không chỉ là đội trưởng, bạn cùng tuổi, cộng sự, mà còn là người anh yêu thương nhất. Sự quan trọng của người này trong lòng anh vượt qua tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Cũng may là sau ba ngày bị giam trong phòng cách ly, bệnh tình của Tiêu Tư Kính cũng chuyển biến tốt lên, được chuyển sang phòng bệnh thông thường. Đối với Tô Thế Luân, ba ngày này chẳng khác nào ác mộng, anh vừa phải lo chuyện sắp xếp huấn luyện cho các thành viên trong đội, tối lại chạy đến viện chăm sóc Tiêu Tư Kính, hơn nữa lại có một ván đấu ngay trên sân nhà Thanh Đảo, mấy ngày liên tục không hề chợp mắt, quầng thâm đã in đậm dưới mắt của anh. Rạng sáng, khi Tiêu Tư Kính tỉnh lại, hắn khoác tay mới nhận ra bên giường có một người đang gục xuống. Tia sáng mơ hồ xuyên qua hành lang tạc nên hình dáng người kia, chính là đội phó Tô Thế Luân quen thuộc. Có điều lúc này gương mặt anh tràn đầy mỏi mệt, rõ ràng anh đã ở trong phòng bệnh rất lâu, ghé lên giường ngủ vẫn còn cau mày, dường như giấc ngủ không yên. Tiêu Tư Kính nhịn không được mà vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh, cảm nhận sợi tóc mềm mại như lông vũ trượt qua lòng bàn tay, trái tim hắn cũng mềm mại hơn đến lạ. Khoảnh khắc ấy Tiêu Tư Kính bỗng có chút cảm động, khi bệnh nặng thuyên giảm. Nhìn thấy có người vẫn luôn ở bên cạnh mình, ấm áp biết bao nhiêu, chẳng có gì đáng rung động hơn một người luôn ở bên không rời xa hắn. Tô Thế Luân ngủ không sâu, động tác của Tiêu Tư Kính nhanh chóng khiến anh tỉnh lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của người kia, Tô Thế Luân mừng rỡ nói, anh tỉnh rồi à. Tiêu Tư Kính nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của anh mà đau lòng, nhẹ nhàng cầm tay anh, hỏi, mấy ngày nay cậu vẫn chăm sóc tôi à. Tô Thế Luân gật đầu, nở một nụ cười thoáng qua. Hôm đó anh đột nhiên té xỉu trong phòng khiến tôi sợ muốn chết. Cũng may là không sao, Tiêu Tư Kính trầm mặt, nhìn nụ cười tái nhợt của anh, đáy lòng bỗng rung động, thậm chí trong đầu hắn còn hiện ra suy nghĩ kỳ quái, Tô Thế Luân vẫn luôn ở bên hắn không rời, liệu tình bạn này có thể kéo dài được bao lâu? Có thể đi cả một đời không? Bỗng nhiên Tiêu Đội không nói gì khiến tim Tô Thế Luân đập nhanh, cuống cuồng đứng lên nói, anh khát nước không? Tôi đi rót nước cho anh. Nhìn bóng dáng hao gầy của Tô Thế Luân, khóe miệng Tiêu Tư Kính nhếch lên, Thế Luân chu đáo như cô vợ nhỏ. Nếu Thế Luân là con gái, hắn nhất định sẽ không do dự cưới người này về nhà. Mà không đúng, dù là con trai cũng vẫn mang được về nhà thôi, dù rằng cưới vợ là nam thì có hơi kỳ, nhưng chỉ cần hắn thích thì còn vấn đề gì nữa. Tối hôm đó, Tô Thế Luân ở lại phòng bệnh chăm sóc Tiêu Tư Kính, bưng trà đổ nước cực kỳ chu đáo, còn Tiêu Tư Kính thì vẫn miên man suy nghĩ trong đầu. Cái gọi là hoạn nạn mới thấy chân tình, Tiêu Tư Kính nghĩ, có lẽ thu hoạch lớn nhất của lần bệnh nặng này chính là việc hắn đã hiểu được tâm ý của chính mình, rằng hắn thích Thế Luân, hơn nữa còn muốn đưa Tô Thế Luân về nhà, bầu bạn với nhau cả một đời. Bệnh tình Tiêu Tư Kính chuyển biến tốt, nhưng vẫn phải ở lại viện để theo dõi, nhưng thi đấu trong liên minh sẽ không vì bất cứ ai sinh bệnh mà ngừng lại, kế hoạch thi đấu vẫn bố trí rất chặt chẽ. Hôm sau Thất Tinh Thảo sẽ phải tới Bắc Kinh để khiêu chiến Hoa Hạ. Tô Thế Luân tạm thời phải gánh trách nhiệm chỉ huy của đội trưởng, dẫn theo đội tuyển Thất Tinh Thảo tới Bắc Kinh. Đó là lần đầu tiên Tô Thế Luân toàn quyền chỉ huy, tuy đã dốc hết sức nhưng khi đấu với một Lưu Xuyên toàn ý đồ xấu xa trong đầu, Thất Tinh Thảo không lấy được bất cứ lợi thế nào từ tay Hoa Hạ, cuối cùng thua trận với tỷ số 2-7. Sau trận đấu, Tô Thế Luân gặp Lưu Xuyên ở hậu đài, người kia rất nghi hoặc hỏi, sao hôm nay cậu lại chỉ huy? Tiêu Đội đâu? Tô Thế Luân nói, bị bệnh nằm viện rồi. Lưu Xuyên hiểu ra, không trách được. Sức khỏe là vốn liếng, cậu về khuyên cậu ta đừng liều mạng quá, dưỡng bệnh cho tốt. Tô Thế Luân cười nói, biết rồi, tôi sẽ chăm sóc anh ta thật tốt. Sau khi về lại Thanh Đảo, Tô Thế Luân lập tức chạy tới bệnh viện, mua rất nhiều hoa quả mà Tiêu Tư Kính thích ăn, ngồi bên giường vừa gọt táo cho hắn vừa nói, chắc hẳn anh có xem stream trận đấu nhỉ? Tôi chỉ huy tệ quá phải không? Tiêu Tư Kính cười nói, cậu chỉ huy rất tốt. Thua là do thực lực cá nhân của đội có vấn đề. Mùa giải này Lưu Xuyên và Tạ Quang Nghị đã phối hợp nhuần nhuyễn rồi, trong khi Thất Tinh Thảo chúng ta vẫn còn thiếu thành viên chủ lực mạnh. Tô Thế Luân gật đầu, vấn đề này đúng là rất khó giải quyết, đào người từ các đội khác thì không khả thi, tôi cảm thấy vẫn nên tự bồi dưỡng thì hơn. Mấy ngày nay tôi có qua bên trại huấn luyện, phát hiện được hai đứa nhóc khá có năng khiếu, tôi đã tìm hiểu trước về hai đứa một chút, chờ anh xuất viện thì đưa anh đi gặp, nhìn biểu tình nghiêm túc của anh. Tiêu Tư Kính nhịn không được mà nắm tay anh, dịu dàng nói, đợt này cậu vất vả rồi, vừa phải lo chuyện huấn luyện hàng ngày vừa đưa đội đi thi đấu khắp nơi, đã thế còn phải tới trại huấn luyện quan sát người mới, rồi lại trích thời gian để tới bệnh viện thăm Tiêu Tư Kính. Đội phó Tô Thế Luân của Thất Tinh Thảo bận đến mức quay mòng mòng, hận rằng một ngày sau không có 48 tiếng, mỗi ngày chỉ ngủ không tới 4 giờ đồng hồ, nhưng Tô Thế Luân lại không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Tiêu Tư Kính, mỉm cười nói, không sao, tôi chịu đựng được. Rõ ràng đang cậy mạnh, Tiêu Tư Kính cũng không muốn vạch trần anh, chỉ nắm chặt tay anh mà dịu dàng thủ thỉ, cuối tuần này tôi được ra viện rồi, hiện tại bệnh tình đã ổn định, cậu không nhất thiết phải tới viện thăm tôi hàng ngày, chạy đi chạy lại sẽ rất mệt mỏi. Huống hồ cậu ngủ trong phòng bệnh cũng không ổn, tốt nhất vẫn nên về ký túc ở đội mà ngủ cho ngon. Nhưng mà, Tô Thế Luân còn muốn biện giải, Tiêu Tư Kính lại cắt lời anh, nghe lời tôi. Được không? Nhìn ánh mắt sâu thẳm của hắn. Tô Thế Luân rơi vào đường cùng đành phải gật đầu, đưa táo đã gọt vỏ cho hắn ăn xong xuôi, sau đó mới đứng dậy trở về Gaming House. Một tuần sau, Tiêu Tư Kính xuất viện, vì bệnh tình trì hoãn hơn nửa tháng, thành tích của Thất Tinh Thảo rất thảm hại, chẳng mấy chốc mà vòng bảng đã kết thúc, Thất Tinh Thảo đã không còn hy vọng gì với playoff nữa. Từng là đội giành cúp vô địch, vậy mà hôm nay còn không chen chân vào được top 8, mùa giải này chắc chắn là thời kỳ chạm đáy của Thất Tinh Thảo, thất thoát một lượng fan lớn. Mức độ được yêu thích cũng trượt dốc trên diện rộng, đây là sự thật không thể tránh khỏi. Không lâu sau, playoff chính thức bắt đầu, Tô Thế Luân nhìn danh sách top 8 vắng bóng cái tên Thất Tinh Thảo, tâm tình bỗng có chút thất vọng. Tiêu Tư Kính lại vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng ôm chặt vai anh, nói, Thất Tinh Thảo hiện giờ dù có vào được playoff thì cũng sẽ bị đào thải ngay trong vòng đầu tiên thôi. Thế này cũng tốt, không cần đánh playoff thì sẽ có thời gian điều chỉnh lại đội ngũ. Nghe hắn nói vậy, Tô Thế Luân mới cảm thấy dễ chịu hơn, quay đầu nói, phải rồi, trước đây có nói với anh về người mới ở trại huấn luyện, hôm sau đi gặp đi, không cần đến hôm sau, hôm nay đi luôn. Tiêu Tư Kính hành động nhanh gọn dứt khoát, chiều hôm đó liền đi cùng Tô Thế Luân tới trại huấn luyện. Trong khoảng thời gian hắn sinh bệnh, Tô Thế Luân một mình lo hết chuyện trong trại huấn luyện, anh quản lý cũng rất gọn gàng đâu ra đó. Một đám thiếu niên ngồi trước máy tính chăm chú PK, sau khi hai người tiến vào thì lập tức cuống quýt đứng lên chào hỏi đội trưởng. Tiêu Tư Kính khoát tay nói, tôi mở lôi đài, mấy cậu lần lượt tới đánh với tôi vài trận, dứt lời liền ngồi xuống bật máy tính, nhanh chóng tạo phòng. Rõ ràng hắn đang có ý muốn kiểm tra thành quả, các cậu trai nhất thời căng thẳng, mấy đứa hơi nhát gan thậm chí còn lén trốn ra phía sau. Trong đó có một cậu nhóc ít tuổi nhất lại biểu tình bình tĩnh, thấy bạn bè xung quanh không ai dám tiến lên, liền xung phong đi tới bàn máy đối diện Tiêu Tư Kính, nói, Tiêu đội, để tôi đánh trước. Tiêu Tư Kính ngẩng đầu liếc nhìn, cậu trai cao gầy, đôi mắt sáng sủa hơn nữa lại không hề tỏ ra luống cuống trước mặt Tiêu Tư Kính. Tô Thế Luân ghé lại bên tai hắn, nhẹ giọng giới thiệu, đây là Tiết Khắc, có năng khiếu đấy, anh thử cậu ấy xem. Tiêu Tư Kính gật đầu, không nương tay cho Tiết Khắc ăn hành mấy trận trên võ đài. Tiết Khắc bị hành cho không thể ngóc đầu lên nổi, khi đứng lên sắc mặt cũng không dễ nhìn. Tô Thế Luân mỉm cười vỗ vai cậu ta, lại gần nhẹ giọng nói, tính Tiêu đội lúc nào cũng vậy đấy, không nương tay với ai bao giờ, cậu đừng để trong lòng. Ngay sau đó một nhóc con cũng chạy tới, đôi mắt to tròn nhìn qua rất thông minh lại dễ thương, vừa vào lôi đài đã khiêng thanh đao lớn xông tới trước mặt Tiêu đội. Tiêu Tư Kính dùng long trảo thủ bắt cậu lại, sau đó nhồi sát thương đánh cho nhóc con đáng thương ra bã. Cậu nhóc bò lên khỏi mặt đất, lại dũng cảm khiêng đao nhào tới. Tiêu Tư Kính có chút đau đầu, mở miệng nói, chú ý vị trí di chuyển, cậu đánh cái kiểu loạn cao cao gì thế này. Cậu nhóc đỏ mặt, cười gãi đầu nói, cuối cùng cũng được nhìn thấy đội trưởng trong truyền thuyết, tôi kích động quá. Tiêu Tư Kính, Tô Thế Luân cười, ghé lại nói, đây là Trần Tiểu Bắc, tuổi nhỏ nhất, cũng có năng khiếu. Chiều hôm đó, Tiêu Tư Kính kiên nhẫn đấu võ đài với từng nhóc newbie, Tô Thế Luân ở bên cạnh cẩn thận giới thiệu từng người một cho hắn. Tâm tình Tiêu Tư Kính rất tốt, vì hắn biết những người này chính là tương lai của đội tuyển thất tinh thảo. Cũng may là Tô Thế Luân phát hiện ra hai thiếu niên cực kỳ xuất sắc trong trại huấn luyện là Tiết Khắc và Trần Tiểu Bắc. Sau khi Tiêu Tư Kính đánh mấy trận với hai người này cũng phát hiện ra tài năng của bọn họ. Tuy tuổi cả hai còn rất nhỏ, cách đánh cũng cực kỳ non nớt, nhưng đều là dạng tài năng tố chất cực cao, tương lai chắc chắn sẽ trở thành châu báu. Buổi tối sau khi trở về, Tiêu Tư Kính đột nhiên đề nghị, cậu có tính thu đồ đệ không? Hay mỗi người chúng ta nhận một đồ đệ đi? Tô Thế Luân cười nói, tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ sợ anh không thích bọn họ. Tiêu Tư Kính nói, sao có thể, tôi tin vào mắt nhìn người của cậu. Tô Thế Luân nghĩ nghĩ, nói, vậy tôi nhận Tiểu Tiết đi, anh nhận Tiểu Bắc, vừa vặn hai đứa nó cũng chơi Ngũ Độc và Thiếu Lâm, cùng môn phái với chúng ta. Tiêu Tư Kính gật đầu, vậy cứ thế đi. Tiết Khắc và Trần Tiểu Bắc đột nhiên bị gọi tới ký túc của đội trưởng, Tiết Khắc ra vẻ bình tĩnh, thực ra lại lo lắng đến mức siết chặt tay trong túi. Trần Tiểu Bắc nhìn quanh một vòng, lén nhìn đội phó. Rồi lại liếc qua đội trưởng, nghi hoặc gãi đầu. Tiêu Tư Kính đi tới trước mặt hai người, nói, Trần Tiểu Bắc, gọi sư phụ nghe xem nào. Trần Tiểu Bắc dại cả mặt, dạ. Tô Thế Luân cười nói, dạ gì mà dạ, đội trưởng muốn nhận cậu làm đồ đệ, còn không mau gọi sư phụ. Trần Tiểu Bắc hiểu ra, lập tức hưng phấn kêu lên, sư phụ. Tiêu Tư Kính nở một nụ cười hiếm hoi, vươn tay xoa đầu cậu nhóc, ngoan. Tô Thế Luân xoay qua Tiết Khắc, nói, Tiểu Tiết, tôi cũng nhận cậu làm đồ đệ. Tôi hiểu khá rõ về Ngũ Độc, sau này đi theo tôi học. Tiết Khắc kích động gật đầu, nghiêm túc nói, vâng, sư phụ, tôi sẽ học thật tốt. Đợi hai cậu nhóc rời khỏi, Tiêu Tư Kính ngồi trên sofa, nhất thời cảm khái, sao thu đồ đệ mà như nhận nuôi con thế này, hai chúng ta mỗi người nuôi một đứa. Tô Thế Luân ngồi cạnh hắn, nghiêm túc nói, hai cậu nhóc này còn quá nhỏ, trước mắt vẫn chưa thi đấu được, có điều tôi tin rằng chỉ thêm hai năm nữa. Chắc chắn bọn họ có thể trở thành tuyển thủ hàng đầu trong liên minh. Sau này đến khi chúng ta giải nghệ cũng sẽ không phải lo không có người nối nghiệp. Tiêu Tư Kính tán thưởng nói, cậu nhìn xa trông rộng thật. Tô Thế Luân đắc ý nói, đương nhiên rồi, học từ ai đó mà. Tối hôm đó, hai người hàn huyên với nhau rất nhiều chuyện về tương lai của thất tinh thảo, mãi nói chuyện vậy mà Tô Thế Luân lại ngủ quên. Trong khoảng thời gian này anh đã lao tâm khổ tứ quá độ, nhiều ngày liên tiếp ngủ không đủ giấc. Hiện tại đánh xong vòng bảng còn thu đồ đệ, tảng đá trong lòng mới buông lỏng, anh mệt rã rời, gục xuống thiếp đi. Tiêu Tư Kính nhìn người kia yên lặng ngủ say trong lòng mình, đáy lòng mềm nhũn, nhìn không được vươn tay nhẹ nhàng sửa lại tóc cho anh, sau đó mới đứng dậy bế anh vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận cho anh. Đội phó của tôi ơi, cậu đã vất vả rồi. Ngủ ngon nhé, T. từ nay sẽ đến lượt tôi bảo vệ cậu. Các mùa giải tiếp theo, những tuyển thủ ưu tú như Diệp Chu, Hà Phương cũng gia nhập liên minh giúp cho sức mạnh tổng thể của Thất Tinh Thảo tăng lên không ít. Thành tích của đội tuyển cũng vững vàng trở lại dưới sự dẫn dắt của hai người Tiêu, Tô, lấy được rất nhiều huy chương. Mùa giải thứ bảy, Dương Kiếm và Lương Hải Tân đồng thời ra mắt. Sau khi kết thúc mùa giải đó, Lâm Lập Minh giải nghệ, giao lại chức đội trưởng cho Dương Kiếm. Còn đến khi mùa giải thứ 8 chấm dứt, Lưu Xuyên cũng tuyên bố giải nghệ, để Lương Hải Tân lên làm đội trưởng. Các đội trưởng ban đầu trong liên minh gần như đã rút lui hết, Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân lập tức trở thành hai tuyển thủ gạo cội nhất toàn liên minh. Những người mới nhìn thấy hai người họ đều phải gọi hai tiếng tiền bối. Từ một đội trưởng thiếu niên Tiêu Tư Kính trước đây, hắn đã trở thành lão Tiêu có uy tín nhất liên minh chuyên nghiệp. Cũng may là Tô Thế Luân vẫn luôn ở bên hắn, dù toàn bộ đối thủ cũ như Lưu Xuyên, Lâm Lập Minh hay Lam Vị Nhiên có rời khỏi liên minh, Tiêu Tư Kính cũng không cảm thấy cô đơn. Chẳng mấy chốc đã tới mùa giải thứ 9, các đội tuyển lớn đều đang bước vào giai đoạn điều chỉnh đội hình. Dương Kiếm từ khi nhận chức đội trưởng Trường An, trải qua cả một mùa giải tôi luyện, đạt tới thời kỳ phong độ đỉnh cao. Tổ hợp hai trận chiến bạo lực Dương Kiếm và Tần Dạ giành thành tích 10 trận thắng liên tiếp trong giai đoạn vòng bảng. Nhưng đến khi gặp Thất Tinh Thảo trong vòng bảng, Trường An vẫn phải nhận một trận thua. Lúc đó Tiêu Tư Kính nói với Tô Thế Luân rằng, tổ hợp Dương Kiếm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.